Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 727, gia hạn. Thương Xiển đi tới Mạc Hà Đạo bên ngoài sân thời điểm. Đầu tiên nhìn thấy người, chính là một mực canh giữ ở Mạc Hà Đạo bên ngoài sân Du Nhĩ. Thời khắc này Du Nhĩ đã hiện ra thân hình, liền đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hà Đạo Trang, cảm giác đồng dạng là ở đề phòng cái gì. Khi nhìn đến Thương Xiển sau đó, Du Nhĩ ánh mắt lúc này mới rời được hắn trên mình. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng, ở Thương Xiển đi tới Mạc Hà Đạo Trang trước, hắn cái này một mực thủ người ở chỗ này, mới phát hiện Mạc Hà hôm nay tình huống một chút biến hóa. Hơn nữa còn không có thăm dò. Mạc Hà trên mình rốt cuộc phát sinh biến hóa gì? Đứng ở chỗ này, Du Nhĩ hiện tại thật ra thì đang suy nghĩ, mình muốn không nên tiến vào Mạc Hà đạo tràng bên trong. Xem Mạc Hà trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có cần hay không trợ giúp của mình? Có thể bây giờ thấy Thương Xiển đến, Du Nhĩ cũng đã xác định, Mạc Hà bên này phải xác thực xảy ra một ít chuyện tình. Để cho Thương Xiển không thể không tới. Thấy Du Nhĩ diễn cảm, Thương Xiển liền đoán được Du Nhĩ giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Hắn vậy không vội vã tiến vào Mạc Hà đạo tràng bên trong, hơn nữa đi tới Du Nhĩ bên người và hắn chuyện trò, Du đạo hữu ở chỗ này có thể phát giác cái gì khác thường? Thương Xiển cười đối với Du Nhĩ hỏi. Du Nhĩ thấy Thương Xiển cái nụ cười này, cũng biết sự tình phát sinh, tình huống hẳn không phải là rất xấu xa, tối thiểu cũng không nên là đặc biệt nghiêm trọng. Lúc này, Du Nhĩ vốn có chút treo lòng, lập tức ổn định không thiếu, chỉ cần biết sự tình phát sinh không phải đặc biệt nghiêm trọng. Vậy hắn canh giữ ở chỗ này, không coi là đặc biệt không làm tròn bổn phận. Du Nhĩ trừ lo lắng Mạc Hà bây giờ tình huống ra, Vẫn thật lo lắng mình canh giữ ở chỗ này cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Vậy đã nói rõ hắn khoảng thời gian này hành động đã thực hiện cơ hồ là được không công. Trước đây không lâu đúng là phát giác một ít khác thường, bất quá cũng không tới kịp dò xét. Du Nhĩ quay đầu nhìn một cái trước mắt Mạc Hà đạo tràng, sau đó giọng bình tĩnh nói. Thương Xiển nghe vậy cũng không có bán cái ải gì tử, liền trực tiếp nói rõ mình lần này tới nguyên nhân. Mà Du Nhĩ nghe xong Mạc Hà nói nguyên nhân sau đó, cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, ngược lại thì lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ở trước đây không lâu, hắn cũng cảm giác Mạc Hà tu vi tựa hồ có chút muốn đi vào, thật đúng là chạm kiểm soát dấu hiệu. Chẳng qua là lúc đó loại cảm giác này cũng chỉ là mình một loại cảm giác, hắn cũng không có nhận ra được quá nhiều khác thường. Không hổ là linh tộc tiên thiên thời gian thần, đại năng giả thủ đoạn, làm cho không người nào có thể phát hiện. Du Nhĩ thở dài nói, hắn thần thông tương đối đặc thù, bản thân liền giỏi về phát hiện tất cả loại thủ đoạn, bắt tất cả loại tin tức, đem hắn đặt ở Mạc Hà bên người, cũng chính là hy vọng hắn có thể nhận ra được có thể nhằm vào Mạc Hà thủ đoạn. Có thể linh tộc tiên thiên thời gian thần, để cho hắn biết hắn thủ đoạn, cuối cùng và một vị đại năng giả chênh lệch quá xa. Thương Xiển ánh mắt vậy nhìn Du Nhĩ, nhất là ở hắn vậy một đôi lớn trên lỗ tai hơi ngừng chốc lát. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói, một cái đại cảnh giới chênh lệch, đối phương lại là đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu, không phát hiện được tay đối phương đoạn, lúc này mới là bình thường. Chờ ngươi tu vi đạt tới đại năng giả sau đó, phỏng đoán là có thể nhận ra được tay đối phương đoạn. Du Nhĩ gật đầu một cái, hắn đối với mình thần thông vẫn tương đối tự tin, hiện tại không phát hiện được một vị đại năng giả thủ đoạn, chỉ là bởi vì cảnh giới quan hệ. Dẫu sao tu vi chênh lệch quá lớn, mà ở cùng tu vi dưới, hắn không tin mình sẽ không phát hiện được. Hai người nói mấy câu nói, sau đó đồng thời hướng Mạc Hà đạo tràng đến gần. Ở mới vừa nói chuyện bây giờ, hai người thật ra thì cũng đang chú ý Mạc Hà đến sân tình huống. Mặc dù có trận pháp che giấu, đạo tràng bên trong Mạc Hà hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Hai người đều không cách nào phát hiện, có thể bằng vào hai vị kim tiên cường giả thực lực. Bọn họ vậy có như vậy mạnh vô cùng dự cảm, biết lúc này Mạc Hà chắc rảnh rỗi, có chút nóng vội, thiếu chút nữa cầm sự việc làm xấu xa. Ở đó cây trăm hương quả dưới tàng cây, Mạc Hà nắm trong tay trận đồ, tâm tình hơi có chút nghĩ mà sợ. Ngay mới vừa rồi, hắn lại bắt đầu tế luyện trận đồ thời điểm, rốt cuộc một đường thuận buồm xuôi gió tế luyện, hơi ra một ít chuyện rắc rối. Khá tốt Mạc Hà ở thời điểm mấu chốt, kịp thời phát giác không đúng, cưỡng ép dùng trong cơ thể pháp lực, đem mình bắt đầu bệnh cấm chế cho xóa đi. Nhờ vậy mới không có đưa tới vấn đề lớn lao gì. Mạc Hà giai đoạn trước nơi thôi diễn cấm chế, đến hiện tại, rốt cuộc ra một chút vấn đề nhỏ. Bất quá cái vấn đề này không nghiêm trọng lắm, hoa chút thời gian là có thể giải quyết. Đáng tiếc là, Mạc Hà hiện nay thiếu hụt nhất chính là thời gian. Ở trong lòng thở dài một cái, Mạc Hà cưỡng ép ổn định mình tâm thần, để cho mình nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó đang chuẩn bị cầm ra ngọc giản, sửa đổi một chút nguyên bản đẩy diễn xuất cấm chế. Đột nhiên cũng cảm giác được có hai đạo hơi thở đang ý đồ xuyên qua mình đạo tràng trận pháp. Cái này hai đạo hơi thở Mạc Hà cũng rất quen thuộc. Lập tức liền ngưng mình động tác, đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón hai người đến. Một khắc sau, ngay tại Mạc Hà trước mặt, hai bóng người vô căn cứ xuất hiện, chính là Thương Xiển và Du Nhĩ. Gặp qua Thương Xiển tiền bối, tiền bối đột nhiên tới đây, nhưng mà có chuyện quan trọng. Mạc Hà nhìn trước mắt hai người, trước là đối Thương Xiển thi lễ một cái hỏi. Hắn đoạn thời gian này thường xuyên sẽ cùng Du Nhĩ uống rượu với nhau, mà Du Nhĩ vậy một mực ở hắn đến sân bên ngoài. Hai người có thể coi như một mực chung một chỗ, Du Nhĩ hẳn chỉ là theo tiến vào. Có chuyện là Thương Xiển, Mạc Hà những lời này sau khi nói xong, cũng không có được hai người trước mắt đáp lại. Bất quá hắn phát hiện hai người trước mắt xem hướng mình ánh mắt, đều mang một loại dò xét thần sắc. Mình đứng ở trước mặt hai người, cũng có một loại tất cả bí mật đều bị nhìn thấu cảm giác. Trong nháy mắt, Mạc Hà trong lòng liền biết rõ, mình sắp trải qua thật đúng là chuyện này. Đoán chừng là bị Thương Xiển biết. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Hôm nay mình kém không nhiều ngay tại Lăng Hư mí mắt phía dưới. Có một số tộc người đại năng giả vậy chú ý mình. Đối với mình trên mình nơi sự tình phát sinh, bọn họ sợ rằng ở sự việc phát sinh đồng thời, còn kém không nhiều biết được. Huống chi lần này, linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần, thủ đoạn cơ hồ là không có che giấu, dù là tay đối phương đoạn xác thực vô cùng lợi hại, chắc chưa đến nỗi lừa gạt được nhân tộc tất cả đại năng giả. Quả nhiên, lập tức phải tiến vào thật đúng là giai đoạn, trong cơ thể pháp lực so sánh lần trước, lại hướng lên tăng trưởng một lớn đoạn. Thương Xiển đang quan sát liền Mạc Hà một phen sau đó, chậm rãi mở miệng nói. Đi qua hắn mới vừa rồi một phen nhìn kỹ dò xét, đã đại khái biết được Mạc Hà hiện tại tu ở vào ở trình độ gì. Đích xác là đến sắp phải trải qua thật đúng là trạm kiểm soát thời điểm. Lúc này Mạc Hà tâm trạng hẳn đã xuất hiện một ít ba động, chỉ là không quá mạnh mẽ. Tiền bối đã biết, trong lòng thở dài một cái, Mạc Hà hướng về phía Thương Xiển nói. Đối với Thương Xiển lần này lai lịch, trong lòng đại khái cũng có một ít suy đoán. Ừ, biết người sắp muốn đi vào thật đúng là trạm kiểm soát. Đặc biệt tới đây xem. Còn nữa, người sắp tiến vào thật đúng là trạm kiểm soát. Trận đồ tế luyện, có thể sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. vì để tránh cho một ít bất ngờ. Ta hy vọng ngươi tạm thời cầm trận đồ để cho ta tạm thời mang về tiên đình giữ. Quả nhiên, Mạc Hà nghe xong Thương Xiển mà nói, trong lòng nói một tiếng, Thương Xiển lúc này tới đây, hắn mục đích có khả năng nhất chính là cái này, dẫu sao mình bây giờ bị nhân tộc cao tầng như vậy coi trọng, là bởi vì mình nơi tế luyện trận đồ. Thương Xiển ở nói xong câu này nói sau đó, ánh mắt liền một mực rơi vào Mạc Hà trên mặt, ý hắn biểu đạt được rất rõ ràng. Bất quá cũng không muốn bởi vì chuyện này, để cho Mạc Hà trong lòng hơn suy nghĩ gì, lấy đi trận đồ, chỉ là vì không xuất hiện cái gì không may, mà không có ý khác. Hơi trầm mặc liền chốc lát, Mạc Hà mở miệng nói, Thương tiền bối ý kiến ta rõ ràng, ta trước kia thật ra thì cũng đã nghĩ như vậy, dẫu sao trải qua thật đúng là cửa ải này thời điểm. Ta cũng không biết mình biết hay không xung động, làm ra một ít hối hận không kịp sự việc tới, đem trận đồ thích đáng giữ, không thể nghi ngờ là đặc biệt có cần phải. Bất quá, trước mắt trận đồ tế luyện, còn kém rất xa sức lửa, khoảng cách có thể kham dùng một chút còn kém xa, ta muốn thừa dịp mình bây giờ còn có một ít thời gian, hết khả năng tăng nhanh một chút tế luyện độ tiến triển. Coi như không đạt tới nơi nhu cầu trình độ, vậy tận lực cách trình độ này gần nhất chút, cho nên, có thể hay không mời tiền bối lại cùng một ít ngày giờ. Đến lúc đó ta lại đem trận đồ giao cho tiền bối mang về tiên đình giữ. Đối mặt Thương Xiển, Mạc Hà cầm mình muốn nói ra hết, hắn bây giờ cách thật đúng là chạm kiểm soát, thời gian đúng là không nhiều lắm, ở đoạn thời gian này bên trong. Nhất định là không có cách nào hoàn thành trận đồ tế luyện. Vốn là còn nghĩ mình tiến vào thật đúng là giai đoạn. Ở ban đầu tình huống còn không quá thời điểm nghiêm trọng. Tiếp tục tế luyện mình trận đồ. Đến khi mình cảm giác tình huống tương đối thời điểm nghiêm trọng lại dừng lại. Bây giờ nhìn lại, đến khi mình tiến vào thật đúng là giai đoạn sau đó. Đoạn thời gian này mình hẳn là không có. Mạc Hà hiện tại chỉ có thể bắt chặt cuối cùng một đoạn thời gian. Dầu gì cũng để cho mình tế luyện lại hoàn thành một ít. Về phần đăng cái này sau đó, nhân tộc cao tầng cân nhắc Mạc Hà hoàn toàn có thể hiểu. Hắn sẽ đem trận đồ giao ra. Thương Xiển nghe xong Mạc Hà mà nói, đứng tại chỗ hơi suy tư một chút, sau đó liền gật đầu một cái. Được rồi, vậy cuối cùng đoạn thời gian này, ngươi tái hào hào khổ cực một chút đi, ta tạm thời không quấy rầy ngươi, nửa tháng chừng sau đó ta tới nữa, đến lúc đó bỏ mặc ngươi phải chăng tiến vào thật đúng là giai đoạn. Trận đồ xin để cho ta mang về tiên đình tạm thời giúp ngươi giữ. Đến khi ngươi vượt qua thật đúng là giai đoạn sau đó, lại đem trận đồ trả lại cho ngươi, đến lúc đó ngươi còn có thể tiếp tục tế luyện. Đa tạ tiền bối hiểu. Mạc Hà nghe vậy, gật đầu một cái nói. Mặc dù và kế hoạch nguyên thủy lại có ra vào, có thể sự việc đã như vậy, cái kết quả này đã là tương đối hơi tốt. Du Nhĩ và Thương Xiển hai người rất nhanh liền rời đi. Mà ở hai người rời đi sau đó, Mạc Hà cũng không có tiếp tục quấn quýt chuyện này. Hắn rất nhanh liền bắt đầu cầm ra ngọc giản. Bắt đầu lần nữa suy diễn cấm chế. Thời gian kế tiếp không nhiều. Hắn có thể làm chính là bắt chặt cuối cùng này thời gian. Hoàn thành cái này cấm chế suy diễn và tế luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.